Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1382, đứng ra. Giết nàng, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, võ đạo thế giới mặc dù người mạnh là vua, nhưng là cũng không phải không có nhân luân đạo đức ước thúc. Đặc biệt đối với Tần gia dạng này đại gia tộc mà nói, bọn họ có thể tự mình làm rất nhiều chuyện xấu xa, cũng không dám đặt tới thai diện thượng tới. Tiểu bàn tử hôm nay một tát này thật bỏ rơi quá ác. Bất quá Diệp Viễn nhưng trong lòng thì có chút bất an. Tần gia quá an tĩnh, tiểu bàn tử dày vò hơn nửa ngày, Tần gia cư nhiên không ai đứng ra phản bác. Điều này nói rõ, Tần gia khẳng định đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh từ trong đám người thoát ra, trực tiếp rơi vào trên đài cao. Tạ Tĩnh Nghi cả kinh, vội vã chế trụ Tần Bội Du Mạc Môn, bảo vệ toàn thân. Hắn biết thực lực mình không đủ, duy nhất cậy vào chính là Tần Bội Du. Song khi hắn thấy rõ ràng người đến, không khỏi sắc mặt đại biến. Kinh hô, Tam Thúc, ngươi, làm sao ngươi tới? Tam Thúc, chứng kiến trên đài cao cái kia một thân nhung trang trung niên nam tử, Diệp Viễn trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sợ rằng, Tần gia chuẩn bị ở sau tới. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ta không tới nữa, ngươi ngay cả thiên đô muốn đâm một cái lỗ thủng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là học được bản sự a. Tạ Tĩnh Nghi nhướng mày, nói, Tam Thúc, ta cũng không chọc thủng chơi. Ta làm như vậy, chỉ là không quen nhìn nha đầu kia hành động, cùng gia tộc không quan hệ. Trung niên nhân lạnh rên một tiếng, nói cho ta biết, ngươi cố ý bại hoại Tần gia danh tiếng, hãm ta Tạ gia vào bất nghĩa, rốt cuộc chịu ai giật dây? Tạ Tĩnh Nghi hơi biến sắc mặt, nói, Tần gia danh tiếng còn cần phải ta đi bại hoại sao? Thiên lý sáng tỏ, cái này tiện tì hành động, chết 100 lần cũng không đủ. Trung niên nhân sầm mặt lại nói, thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói cái này nhất đại thông, có chứng cớ không? Tạ Tĩnh Nghi sắc mặt cứng đờ, người Tần gia làm việc rất sạch sẽ. Hắn thật đúng là chưa bắt được nhiều ít nhược điểm. Tần Bội Du làm việc, hắn đều là nghe được. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tần Bội Du nhà đầu kia là điêu ngoa tùy hứng một ít, bất quá cũng chính là một đại tiểu thư tính khí. Thử hỏi cái này vương thành đại gia tộc, nhà ai thiên kim đại tiểu thư không điêu ngoa tùy hứng? Ngươi đem nhiều như vậy tội danh thêm tại một cái tiểu cô nương trên người, nỡ lòng nào? Hoàng Ninh Thành là Võ Mông Vương Thành số 1 số 2 đại quận thành. Tạ gia là Hoàng Ninh Thành đại gia tộc, thực lực gần với Cổ gia. Dạng này đại gia tộc, tự nhiên có không ít người tại Vương Thành nhậm chức. Trung niên nhân này là Tạ Tĩnh Nghi Tam Thúc Tạ Triệu Vân, hôm nay là thành vệ quân cao cấp thống lĩnh. Thực lực không tầm thường, lấy thân phận của hắn, đứng ra nghi vấn cháu mình, lại không quá thích hợp. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, Tần gia cư nhiên mang ra vị này đại sát khí, tiểu bàn tử sợ rằng phải chống đỡ không được. Quả nhiên, Tạ Triệu Vân, nói tiểu bàn tử á khẩu không trả lời được, mặc dù hắn biết rõ Tạ Triệu Vân tại đổi trắng thay đen. Thế nhưng không có đủ chứng cứ, hắn lấy cái gì tới phản bác? Nếu như là người Tần gia, hắn có thể phun trở về, nhưng là trước mắt cái này, là hắn trưởng bối, là hắn Tam Thúc. Tạ Triệu Vân cười lạnh nói, còn có, ngươi là một bộ đức hạnh gì? Ta quá rõ, lấy thực lực ngươi, căn bản cũng không khả năng đi qua Võ Mông học phủ khảo hạch nhập môn. Ngươi đến cùng là làm sao lừa dối trở thành một học viên? Ta rất ngạc nhiên a. Nói đến đây, Tạ Tạ Triệu Vân lại thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, Tĩnh Nghi à, ta biết ngươi bản tính thuần lương, nhất định là chịu người xấu che đậy, mới có thể phạm phải lớn như vậy sai. Tốt, cuộc nháo kịch này, liền dừng ở đây à. Bội Du nhà đầu kia bình thường làm việc xác thực hơi quá đáng. Ngươi đem nàng giao cho ta, ta sẽ để cho Tần Nam Thiên hảo hảo quản giáo nàng. Còn như ngươi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Tần gia sẽ không đem ngươi thế nào. Tạ Tĩnh Nghi thông minh về thông minh, nhưng đến chưa thấy qua như thế đại trận ỉ vào. Hắn vốn là băng bó một cây dây. Hiện tại, tại Tạ Triệu Vân hướng dẫn từng bước phía dưới, căn này buộc chặt dây rốt cục chậm rãi lỏng đi xuống. Thêm nữa, Tạ Triệu Vân là hắn tam thúc. Cái này khiến hắn có tự nhiên cảm giác thân thiết. Dần dần, hắn thả lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, Tạ Triệu Vân trong mắt hàn mang lóe lên, liền muốn động thủ cướp người. Một đạo nhân ảnh lóe lên mà lên, ngăn ở trước người hắn. Diệp Viễn thực lực mặc dù kém xa Tạ Triệu Vân, thế nhưng hắn lúc xuất hiện mấu chốt vừa đúng, vừa lúc cắt đứt đối phương xúc thế. Tạ Triệu Vân cũng không nghĩ đến nửa đường tuôn ra cái trình rào kim. Nhất thời thần thờ phía dưới, suýt chút nữa biệt xuất nội thương. Ngươi là ai? Tạ Triệu Vân trầm giọng nói. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi không phải nói hắn phía sau màn có người giật dây à? Chính là ta. Tạ Triệu Vân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, châm ngòi ta Tạ gia cùng Tần gia quan hệ, ngươi đến cùng là có ý gì? Nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện, Tạ Tĩnh Nghi thần sắc có chút phức tạp. Lúc này thấy Tạ Triệu Vân chất vấn, hắn vội vàng nói, đây là ta một cá nhân chủ ý, cùng Diệp Viễn không quan hệ. Hắn căn bản không biết rõ tình hình. Tạ Triệu Vân cười lạnh nói, không quan hệ, hắc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ta còn đang kỳ quái, lấy ngươi gan dạ sáng suốt, làm sao dám làm loại chuyện như vậy. Hiện tại, chính chủ rốt cục đi ra. Diệp Viễn vỗ vỗ Tạ Tĩnh Nghi bả vai, cười nhạt nói, thay trời hành đạo đây là chuyện tốt a. Ngươi vội vã theo ta phủi sạch quan hệ làm cái gì? Làm sao, loại chuyện tốt này không muốn để cho ta tới chia một chén súp. Tạ Tĩnh Nghi há hốc mồm, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Trước hắn thuần túy là ý thức nóng lên, thì làm kinh thiên như vậy động địa đại sự. Diệp Viễn nghi vấn, để cho hắn tiến vào giúp vào sừng châu, chỉ muốn chứng minh chính mình, lại không nghĩ rằng chuyện này làm sau đó nên kết thúc như thế nào. Thật hướng đài cao này thượng vừa đứng, Tạ Tĩnh Nghi cũng biết xông ra đại họa, cho nên hắn không muốn đem Diệp Viễn liên lụy vào. Chuyện này, thật là một mình hắn làm. Diệp Viễn căn bản là không biết chuyện, không nghĩ tới, chuyện này rốt cục vẫn phải kinh động Diệp Viễn. Hơn nữa, để cho Tạ Tĩnh Nghi không nghĩ tới là, Diệp Viễn cư nhiên chủ động đứng ra thừa nhận, chuyện này là hắn ở sau lưng làm chủ. Tạ Tĩnh Nghi trên mặt bắp thịt đều co quắp, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn quá cảm động, hắn hiểu được Diệp Viễn ý tứ. Diệp Viễn đây là muốn cho hắn chùi đít. Chỉ là chuyện này đã huyên náo dư luận xôn xao, Diệp Viễn lẻ loi một mình, hắn làm sao cho mình chùi đít? Thay trời hành đạo, hắc, Tiểu Nhi, ngươi có cái gì tư cách thay trời hành đạo? Vẫn là câu nói kia, xuất ra chứng cứ tới. Tạ Triệu Vân hừ lạnh nói. Diệp Viễn nghe vậy cười một tiếng, nói, tìm ta muốn chứng cứ thật sao? Vậy ta liền cho ngươi xem một chút. Phốp, Diệp Viễn ngón tay không biết lúc nào đã đến Tần Bội Du trên trán. Thần nguyên vừa phun, trực tiếp phá hủy Tần Bội Du tất cả sinh cơ. Nhất thời, toàn bộ võ mông quảng trường toàn trường vắng vẻ. Tạ Triệu Vân trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Ngươi thực có can đảm động thủ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.